LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, Tô Minh nguy cơ. Xì, Tô Minh thậm chí suýt chút nữa bật cười. Tuy là Tô Minh rất rõ ràng tại loại này có nguy hiểm tánh mạng nghiêm túc trường hợp không nên cười. Nhưng Tô Minh chính là nhịn không được. Cái này khô gầy lão đầu quá đặc biệt có thể trang bức. Một câu, chỉ có ta là đối thủ của ngươi. Không biết còn tưởng rằng ở phách cái gì võ hiệp phong cách điện ảnh đâu. Mà Tống Cát Cát nghe lời này một cái thì sắc mặt lần nữa thay đổi một cái. Khô gầy lão đầu là nhân vật nào hắn quá rõ. Cho nên Tống gia cho lão đầu này không gì sánh được cao đãi ngộ. Mới có thể đem hắn ở lại Tống gia hiệu lực. Hơn nữa cho dù ở Tống gia lão nhân này địa vị cũng là vô cùng siêu nhiên. Trên cơ bản Tống gia mỗi người nhìn thấy hắn đều là rất cung kính thái độ. Ngoại trừ chủ nhà họ Tống. Những người khác mệnh lệnh hắn toàn bộ không nhìn. Khô gầy lão đầu lần nữa nhìn về phía Tô Minh. Mở miệng nói. Lần trước ta không có chú ý ở trong tay ngươi ăn cái thua thiệt. Lúc này đây sẽ không? Nghe lời này một cái Tô Minh trong lòng lần nữa gấp. Hắn lúc này mới ý thức được hợp cùng với chính mình cùng Trình Nhược Phong tình cảnh cũng không có. Có bất kỳ thay đổi nào. Tương phản cái này khô gầy lão đầu xuất thủ. Khả năng sự tình sẽ càng thêm phiền phức. Dù sao cũng là trong truyền thuyết cổ võ giả. Lúc này đây Tô Minh đã không có cách nào khác sử dụng kiếm cơ kỹ năng. Có thể nói chống lại cái này lời của lão đầu. Tô Minh một điểm phần thắng cũng không có. Đến lúc đó vẫn là một cái chết. Đi một bước xem một bước a. Chuyện cho tới bây giờ Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Đối phó người thường khả năng Tô Minh tương đối buông lòng. Thế nhưng chống lại loại này thần bí cổ võ giả. Tô Minh quả thực phương pháp đối phó rất bần cùng. Hừ, tới thì tới thôi. Người đến lúc đó cũng vừa sợ chạy mất. Tô Minh vẫn giả trang ra một bộ rất trâu bò bộ dạng nói rằng. Dưới tình huống như vậy muôn ngàn lần không thể thua khí thế. Nếu như ngay cả khí thế đều thua. Vậy thực sự xong. Hơn nữa Tô Minh tương đối rõ ràng lão nhân này có điểm sợ chết. Như vậy trực tiếp hù dọa lời của hắn. Nói không chừng có thể cho ngày hôm nay chuyện này mang đến giờ chuyển cơ. Quả nhiên khô gầy lão đầu sắc mặt lập tức liền thay đổi một cái. Muốn nói trong lòng không có chút nào kiêng kỵ Tô Minh đó là không có khả năng. Nhưng khô gầy lão đầu tự cho là mình bao nhiêu đã nắm giữ một ít Tô Minh xáo lộ. Cho nên đối với Tô Minh cũng chưa nói tới sợ. Dù sao chống đỡ chủ nhà họ Tống đâu. Khô gầy lão đầu nếu như sợ. Vậy hắn cái mặt già này nên để nơi nào? Hừ, nói chuyện vô căn cứ. Đấu một hồi phân thắng thua a. Khô gầy lão đầu mặt không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng. Lập tức một trưởng hướng Tô Minh gọi lại. Chỉ nghe phanh một tiếng. Tô Minh mở ra Piltover nắm quan tòa thiết quyền. Cùng cái này khô gầy lão đầu tới một cứng đối cứng. Tô Minh thoạt nhìn cũng không có chiếm giữ hạ phong. Chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước mà thôi. Lúc này đây giao phong ở Tô Minh như đã đoán trước. Trước kia cũng dùng vi thiết quyền cùng cái này khô gầy lão đầu chống lại qua. Một lần kia Tô Minh cũng không có ở đây nét mặt ăn cái thiệt thòi gì. Nhưng Tống gia đám người kia vừa nhìn cái tình huống này nhất thời liền không bình tĩnh. Khô gầy lão đầu ở Tống gia trúng mắt người nhất định chính là dường như thần minh vậy tồn tại. Kết quả lại cùng Tô Minh đánh một cái cân sức ngang tài. Kỳ thực chỉ có hai cái đương sự trong lòng mình rõ ràng. Đừng xem vừa rồi hai người bọn họ đối với lúc thức dậy có tới có lui cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế vẫn là Tô Minh xảy ra hạ phong. Dù sao vi thiết quyền chỉ có thể làm cho Tô Minh nắm đấm lực lượng cùng trình độ cứng cáp trở nên cường đại. Nhưng cổ võ giả vì sao cường đại? Bởi vì cổ võ giả đó cũng đều là có nội kình tồn tại nha. Cho nên khô gầy lão đầu về mặt sức mạnh cũng không so với Tô Minh chỗ thua kém. Ngược lại lực lượng của hắn càng thêm ngang ngược. Phanh, khô gầy lão đầu căn bản cũng không có cho Tô Minh lưu bao nhiêu cơ hội thở dốc. Lập tức lại là ngang ngược một trưởng vỗ tới. Tô Minh vội vàng phía dưới lại phải đề quyền đánh đi tới. Trà sát cái này một lớp là có thể nhìn ra khác biệt tới. một trưởng oanh ra ngoài sau khi. Cái này khô gầy lão đầu vẫn đứng tại chỗ sắc mặt không thay đổi. Mà Tô Minh tựa hồ lại mơ hồ có chống đỡ không được xu thế. Cả người lui về phía sau chợt lui hết mấy bước. Bức tranh này mặt khiến người ta cảm thấy hết sức quỷ dị. Một cái khô gầy lão đầu dĩ nhiên có thể đem một cái tiểu tử đánh nhanh chóng lui lại hết mấy bước. Cái này khô gầy lão đầu trong cơ thể đến cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tống gia mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Rất rõ ràng bọn họ đã nhìn ra. Tô Minh không phải khô gầy lão đầu đối thủ. Trận này hai người giữa quyết đấu. Sớm muộn gì muốn phân ra thắng bại tới. Bang bang, ngay sau đó lại là liên tục hai trường. Tô Minh cuối cùng đối với bị đánh không ngăn được. Lần đầu tiên sử dụng hệ thống kỹ năng thời điểm, Tô Minh cảm giác mình là như thế vô lực. Người thế nào? Thấy Tô Minh nhận khô gầy lão đầu hai trưởng sau đó. Lúc này lại tựa như có lẽ đã không có năng lực hoàn thủ. Một bên Trình Nhược Phong lập tức mở miệng hỏi. Không có việc gì, Tô Minh xông Trình Nhược Phong lắc đầu. Kỳ thực hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn hiện tại đã ngay cả quyền đầu khí lực cũng không có. Nếu như cái này khô gầy lão đầu lại tiếp tục tiến công lời nói. Chỉ sợ Tô Minh thực sự không có biện pháp hoàn thủ rồi. Khô gầy lão đầu đương nhiên sẽ không buông tha Tô Minh. Thấy Tô Minh đã không có năng lực hoàn thủ. Nhất thời lộ ra một âm tủng nụ cười. Mở miệng nói. Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực đâu. Cái này từ cuối cùng không được a. Cho ta để mạng lại a. Sau khi nói xong. Khô gầy lão đầu bàn tay chợt biến hóa hai cái. Sau đó hướng hư nhược Tô Minh phách đi qua. Tô Minh lúc này đã không còn cách nào tiếp tục giơ lên quyền đầu cứng tiếp khô gầy lão đầu một. Chiêu này rồi. Lúc này Tô Minh trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng. Lập tức mở ra thạch đầu nhân skill bị động. Kỹ năng này Tô Minh đã thật lâu chưa dùng qua rồi. Chỉ hy vọng lúc này đây có thể cứu mình một mạng. Phốc, cho dù mở ra thạch đầu nhân skill bị động. Tô Minh vẫn bị một trưởng vỗ bay rớt ra ngoài vài mét. Đồng thời sau khi rơi xuống đất che ngực, một ngụm máu tươi liền phun ra. Đây là Tô Minh lần đầu tiên bị người cho đánh hộc máu. Cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ cũng đã sôi trào. Vô cùng thống khổ, cũng may mà Tô Minh mở ra thạch đầu nhân kỹ năng. Giúp đỡ ngăn cản rớt một phần trong đó thương tổn. Nếu không, Tô Minh bị vỗ một trưởng sau có thể hay không đứng lên còn là một vấn đề. Gì, một trưởng vỗ ra ngoài sau khi khô gầy lão đầu lông mi hơi hơi nhíu một cái. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tô Minh mặt ngoài thân thể phảng phất bao trùm một tầng. Nham thạch thông thường, hết sức cứng rắn. Bất quá khô gầy lão đầu lo lắng nhất tình huống cũng không có phát sinh. Chính là công kích tiểu tử này sẽ tự mình thụ thương. Kỳ thực một trưởng này phách đi ra thời điểm khô gầy lão đầu để ý. Chỉ sợ Tô Minh vẫn sử dụng dùng lần trước một chiêu kia. Cho nên khô gầy lão đầu một trưởng này không dám dùng bao nhiêu sức lực. Cũng ít nhiều một trưởng này khô gầy lão đầu không dùng nhiều khí lực lắm. Nếu không Tô Minh chỉ sợ cũng thật phải xong đời. Thế nhưng đã biết Tô Minh một chiêu kia chỉ có thể dùng một lần sau đó. Khô gầy lão đầu liền đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử, cho ta đem mệnh đem ra a. Đối với Tô Minh cái này quái dị thanh niên nhân. Khô gầy lão đầu cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không lưu lại Tô Minh tính mệnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.